Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến vào kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình đã quay trở lại đây. Thật sự là rất xin lỗi quý vị vì cái thời gian gián đoạn này, nhưng mà nó là điều không mong muốn. Hôm qua thì mình có lướt qua thấy vài comment không hay lắm, thì cũng mong quý vị hiểu cho. Không phải là vấn đề, không phải là kiểu mình thế này thế kia, hay là vì mình cố ý giả vờ để thế này, nhưng mà đúng là sức khỏe mình có chút vấn đề thì mình thông báo rồi. Cũng mong quý vị hiểu cho. Hiện tại thì mình cũng nói thật là nó thực sự là sức khỏe của mình đang có vấn đề. Không biết sẽ đi cùng quý vị đến bao giờ hay bao lâu, nhưng mà mình vẫn hy vọng sẽ được đi cùng với quý vị thật lâu dài. Còn những cái comment kia thì thôi, mình cũng coi như bỏ ngoài tai, mình chẳng quan tâm. Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập 491. Giờ cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người đàn ông vẫy ra 10 lôi đài khổng lồ cũng không nói nhiều. Cho dù không ai trên lôi đài, gã vẫn bình chân như vậy, ngồi đầu trên. Nửa tuần hương trôi qua rất nhanh, một tiên đế hậu kỳ mặt xanh không kiềm chế được nữa bay lên trên lôi đài, đồng thời đưa ngọc bài khiêu chiến của mình lên trên lỗ khảm của lôi đài. Tiên đế mặt xanh sau khi lên lôi đài cũng không ai khiêu chiến, nhưng cũng có mấy vị tiên đế bay lên những lôi đài còn lại. Chỉ trong chớp mắt, 10 lôi đài đã có 9 người. Không đợi lôi đài thứ 10 có người lên, một cô gái da trắng như tuyết đã đi về phía lôi đài thứ 6. Người đang đứng trên lôi đài thứ 6 là một người đàn ông nho nhã, thoạt nhìn phong độ cũng không tệ. Hơn nữa tướng mạo tương đối đẹp trai, trong tay cầm một chiếc quạt mạ vàng, vừa nhìn liền biết không phải nhân vật tầm thường. Người con gái da trắng sau khi xông lên lôi đài không nói nửa câu, liền phóng ra một cái kéo lớn. Cái kéo lớn này vừa được phóng ra, trong nháy mắt liền hóa thành một bóng kéo cực lớn. Bóng kéo này từng đường đánh về phía người đàn ông nho nhã kia. Mặc dù lôi đài bị cấm chế bao phủ, nhưng những người bên ngoài vẫn có thể thấy được khí thế, sát cơ bàng bạc của bóng kéo này. Có thể tưởng tượng, một khi lên lôi đài này không có cấm chế, bóng kéo kia dường như muốn hủy diệt hoàn toàn không gian xung quanh. Dư âm bóng kéo cực lớn này đập trúng vào vỉa cấm chế của lôi đài, vang lên từng trận rung động cấm chế, khiến cho người ta lo lắng. Cấm chế này có thể chịu đựng nổi sự va chạm không ngừng của bóng kéo này không? Dường như nếu va chạm tiếp thì cấm chế đó sẽ vỡ vụn. Khi không đánh, rất lâu cũng không có ai, nhưng một khi đánh rồi thì không ngờ là toàn lực tương bác đến vậy. Những người còn lại đều thấy rõ ràng, người con gái này lên đài hình như không phải vì xuất đi kia, mà vì muốn giết người đàn ông nhỏ nhã này. Nếu như cô vì xuất trong mộ hoa thần sơn kia, căn bản không cần đến lôi đài thứ 6, hoàn toàn có thể lên lôi đài thứ 10 kia còn trống. Người đàn ông đẹp trai nhỏ nhã kia thấy người con gái này đều mạc đánh, lập tức sợ hãi quát lớn. Bao Hoài Bình, cô điên rồi! Người con gái tên Bao Hoài Bình không nói một từ nào, hơn nữa xuống tay càng lúc càng điên cuồng. Thậm chí trên người cô hình như xuất ra từng đường xương đỏ, rõ ràng cô đang thiêu đốt tinh huyết. Thấy cảnh này, người đàn ông nhỏ nhã kia cũng lập tức không kịp giữ vững phong độ của mình, thậm chí đến tức giận cũng không còn tâm trạng để tức giận. Trực tiếp phóng ra chiếc quạt mạ vàng trong tay. Chiếc quạt mạ vàng biến thành một đường mây đen phủ kín trời đất. Trong nháy mắt, liền chặn bóng kéo của Bao Hoài Bình kia lại. Trong đám mây đen đó phóng ra từng đường đao, xé rách lĩnh vực của Bao Hoài Bình thành 7-8 phần. Thậm chí quần áo trên người của Bao Hoài Bình cũng bị xé tan tành. Nhưng Bao Hoài Bình không thèm để ý đến quần áo của mình đang ít dần, xuống tay càng điên cuồng hơn. Màn màu vây quanh người cô lại càng dày đặc, dường như cũng đã trần truồng. Bao Hoài Bình không thèm để ý điên cuồng tấn công người đàn ông nhỏ nhã kia, có thể thấy trong lòng cô phẫn hận bao nhiêu. Chiếc kéo khổng lồ đập trúng chiếc quạt, bóng kéo đầy trời tản mát ra. Bao Hoài Bình lập tức bị đánh bay, bóng kéo đầy trời cũng biến mất. Cây kéo khổng lồ kia của cô rơi xuống đập lên người, cũng không còn uy phong như vừa nãy. Còn Bao Hoài Bình thậm chí ngay cả pháp lực cây kéo đó cũng không thu lại, chỉ há miệng thở. Người đàn ông nho nhã đẹp trai kia cũng toàn thân chồng chất vết thương, Chiếc quạt của gã cũng rách mấy đỗ, lúc này gã không thông song như lúc trước nữa. Khuôn mặt đáng sợ sải bước về Bao Hoài Bình đang nằm dưới mặt đất, muốn phóng chiếc quạt sắt kia ra. Có thể tưởng tượng toàn thân Bao Hoài Bình tuyệt đối không còn chút sức lực nào đi chặn lại chiêu này. Nếu như cô còn chút sức lực, một người con gái trước mặt bao nhiêu người này chắc chắn sẽ lấy quần áo ra mặc ngay lập tức. Những người đứng dưới xem trận thi đấu này đều thở dài. Ý chí chiến đấu Bao Hoài Bình càng mạnh, sự chênh lệch của cô và người đàn ông nho nhã kia cũng càng lớn. Cho nên, ý chí chiến đấu của cô còn mạnh đi nữa, sự ưu việt về tu vi cũng không thể đơn giản mà bù đắp như vậy. Đúng lúc người đàn ông nho nhã muốn hạ tay giết Bao Hoài Bình, cây kéo trước ngực Bao Hoài Bình đột nhiên tan vỡ, nổ ra vô số bóng kéo với tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài. Chỉ trong 1/10 giây liền bao trùm toàn bộ đấy người của đàn ông nho nhã kia. Người đàn ông nho nhã kia cũng là phản ứng cực nhanh, vội vàng thu quạt sắt của mình, muốn chặn những bóng kéo đột nhiên nổ ra này. Cho dù như vậy, thân thể của gã cũng lập tức bị cắt vô số đường, phọt máu. Còn lúc này Bao Hoài Bình đang nằm trên đất bỗng nhiên, nhảy lên, hơn 10.000 đường đao được cô phóng ra, những bóng đao liền lập tức hình thành lưới đao cực lớn, cũng đã cột chặt người đàn ông nho nhã chồng chất vết thương kia. Từng đường máu phun ra chỉ trong thời gian ngắn, người đàn ông nho nhã này liền bị những đường đao này xé tan tành. Một bên thần vô cùng hoảng sợ tràn ra, vẫn còn bóng dáng của người đàn ông nho nhã vừa rồi. Bao Hoài Bình tóc tai bù xù, máu me đầy người, lại càng điên cuồng, phóng ra một mồi lửa, thiêu đốt nguyên thần của người đàn ông nho nhã này thành tro bụi. Cho đến lúc này, dung mạo cô mới dần dần hòa hoãn, ngay lập tức lấy ra một bộ quần áo mặc vào, nhặt chiếc nhẫn và chiếc quạt chơi đen, đến một câu cũng không nói từ trên đôi đài xuống, trong nháy mắt lẫn vào đám người, biến mất. Một màn máu tanh như vậy khiến cho những người còn lại nhìn cô chút sững sờ. Trận thi đấu giành xuất vào Mộng Hoa Thần Sơn, mặc dù không chừa thủ đoạn, bất luận sống chết, nhưng cũng ít khi xuất hiện tình huống như vậy. Giết người chém thành từng mảng thịt, lại còn điên cuồng thiêu đốt phân nửa tinh huyết của mình. Không một ai vì đến Mộng Hoa Thần Sơn lại thiêu đốt phần lớn tinh huyết và nguyên thần của mình. Vì thứ này sau khi đạt đến trình độ nhất định, không có thần dược cao cấp không thể nào phục hồi lại. Mùi máu tanh hết rồi, người thi đấu trên đôi đài cũng dần nhiều lên. Các loại pháp thuật nổ tung, thần thông oanh kích thích từng đường quang ảnh. Có điều, những quang ảnh này đều bị cấm chế của lôi đài chặn lại, không thể nào khuếch tán. Thời gian đánh nhau dần nóng lên, cũng có người không ngừng bị giết trên lôi đài. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn cố kỵ mặt mũi, đều là đối chiến từng chiêu một. Đến cuối cùng, trên cùng lôi đài thậm chí xuất hiện cảnh tượng mấy người hỗn chiến. Đại năng đang bình chân như vậy ngồi một bên, mắt khép hờ, giống như không trông thấy. Bất luận bao nhiêu người đối chiến, chỉ cần đem ngọc bài mình khảm vào trong lỗ khảm trên vỉa lôi đài, đều có thể đền đánh. Một gã tiên đế bị đánh rơi xuống lôi đài vì phẫn nộ đến cực điểm muốn đi lên nó nữa. Nhưng một bàn tay cực lớn giơ lên, lập tức vị tiên đế đó vừa muốn lên lôi đài hóa thành tro bụi. Lần này bàn tay khiến cho người xung quanh tỉnh lại, nơi đây là lôi đài thi đấu. Trong này cũng có một quy tắc, đó chính là mỗi người chỉ có thể được lên một lần. Cuộc hỗn chiến trên lôi đài giảm bớt, Diệp Mạc không xót ruột. Cây hương kia vẫn còn non nửa. Hắn cho dù muốn đi lên cũng phải đợi khi cây hương đó đốt xong mới lên. Những người có cùng suy nghĩ với Diệp Mạc rõ ràng không ít. Theo thời gian trận đấu diễn ra, tu vi những người đánh nhau trên lôi đài càng lúc càng cao. Một vị tên đế đỉnh phong dùng một cây búa to, cùng một người phụ nữ tóc dài khiến cho Diệp Mạc để ý. Hắn phát hiện hai người này đánh bại đối thủ chỉ trong vài chiêu, hơn nữa căn bản cũng không cần tiêu hao thần nguyên bao nhiêu là đã xong. Còn một vị tiên đế mặt xanh trên đôi đài đầu tiên, không ngờ đến bây giờ còn chưa bị đánh xuống, vẫn đứng trên đôi đài đầu tiên. Ngoài ra, dưới lôi đài chỗ hắn cách không xa, Diệp Mạc cũng phát hiện ra vài vị tu vi bán thánh vượt qua tiên đế. Rõ ràng vị bán thánh này cũng muốn là đến lúc cuối cùng mới lên đôi đài. Đúng lúc đó, một bóng người màu tím xông lên đôi đài thứ 5. Nhìn thấy bóng người màu tím này, Diệp Mạc vốn dĩ tâm trạng bình tĩnh lập tức trở nên kích động. Nếu như không phải hắn trải qua quá nhiều chuyện, suýt nữa cũng xông lên. Cũng may, cuối cùng cố gắng kiềm chế suy nghĩ xông lên, hắn phải đợi cuộc thi đấu trên lôi đài thứ 5 kết thúc, lúc này mới có thể lên, nếu không hắn lên đó rất có khả năng là một chọi hai. vì bóng người màu tím kia chính là người áo bào tím hắn tìm từ lâu, thậm chí từ tiên giới đuổi đến tàn giới cũng chính là vì người đàn ông có khả năng cụ đá thứ năm nhất. Lần đầu tiên nhìn thấy người áo tím này, Diệp Mặc cũng hạ quyết tâm. Một khi người áo tím này thắng rồi, lập tức sẽ lên đôi đài khiêu chiến với hắn. Nhưng nếu người áo tím này thua, hắn sẽ không chút do dự bỏ cuộc khiêu chiến này mà đi truy sát. Chưa lấy được ụ đá thứ năm, hắn tuyệt đối không cam tâm. Diệp Mặc đoán chừng người đàn ông mặc áo tím này cũng không ngờ rằng hắn sẽ tham gia cuộc thi này, nên lúc này mới hiện hình. Dù sao trong này cũng là thần phần vực, có vô số cao nhân đại năng. Trong những người này, có một số tính tình cực cổ quái, không cẩn thận một chút thôi, sẽ tức giận giết người. Cho nên khi chơi đến vạn bất đắc dĩ, không ai dám dùng thần thức quét loạn khắp nơi. Cho dù là Diệp Mặc, đến giờ cũng không dám dùng thần thức quét loạn tứ phía. Một khi gặp đại năng không nói đạo lý, một đầu ngón tay người ta có thể giết người. Trên lôi đài thứ năm, người đối chiến cùng với người áo tím là một gia tiên đế áo xám. Tiên đế áo bào xám này thắng liên tiếp 7-8 trận. Một trận trong đó thậm chí có hai người đánh gã. 7 trận, gã giết 5 người, không chút lưu tình. Pháp bảo của gã là thanh lôi minh hung chùy. Chiếc chùy này vô cùng lợi hại. Chủ yếu là đuôi chùy có hiệu quả tấn công âm lôi. Từng đường lôi quang phát ra tứ phía, những tiên đế bình thường căn bản không ngăn nổi va chạm. Đối với cách làm này, chẳng những Diệp Mặc hiểu, cho dù những người còn lại cũng hiểu. Lên thi đấu đầu tiên đương nhiên sẽ cân nhắc đến mọi thứ đe dọa. Một khi người khác thấy mình có thể dễ dàng giết đối thủ, những người còn lại dám khiêu chiến sẽ giảm đi rất nhiều. Tiên đế áo xám này thấy người áo bào tím lên, khóe miệng lúc này cười ma mãnh. Liên tiếp giết 5 người, chính là vì uy hiếp những tên vô dụng này. Không ngờ còn có thằng đi lên đài cùng gã hạ quyết tâm. Trong thời gian ngắn nhất định sẽ giết cho tên áo bào tím này, để tránh hắn là còn có người vô tri lên sân khấu. Khi người đàn ông áo bào tím này vừa lên thì thanh lôi hung minh chùy của gã cũng đã được phóng ra. Lúc trước gã tấn công đối thủ đều là dùng từng lôi đoàn to bằng nắm đấm. Còn lần này thanh lôi hung minh chùy của gã phát ra lôi châm đầy trời. Những lôi châm này một cây thì chỉ ngắn mấy tấc, nhưng trong những lôi châm ngắn mấy tấc này có vô số lôi đoàn to hơn nắm đấm. Cho đến khi những lôi châm và lôi đoàn này ngưng tụ lại, những người phía dưới đài mới nhìn ra, những viên lôi châm đôi đoàn này không ngờ lại hình thành một trận pháp bát quái dạng lôi. Diệp Mặc cũng không chú ý đến tiên đế áo xám nữa, hắn căn bản không sợ lôi hệ tấn công. Hắn lúc nào cũng nhìn chăm chăm người đàn ông áo bào tím, đợi lát nữa hắn có thể sẽ lên đấu cùng người áo bào tím. Cho nên pháp bảo và thủ đoạn thần thông của hắn, hắn đều phải tìm hiểu kỹ càng. Dạng trận pháp lôi đó Diệp Mặc cũng không để ý, nhưng người áo bào tím lại không có loại hấp thu lôi nguyên như Diệp Mặc, thậm chí có thể vừa hấp thu lôi nguyên vừa tấn công. Trước khi trận pháp bát quái dạng lôi của tiên đế này còn chưa hình thành, lão cũng đã phóng ra một cái trống già cực lớn. Diệp Mặc có một cái trống hạo thiên, trống hạo thiên hắn cũng mới dùng một lần. Vì tu vi của hắn thấp, không dám dùng đến, đợi khi tu vi hắn cao lại không cần dùng đến. Nhưng hắn không ngờ pháp bảo của người áo tím này cũng là một cái trống cực lớn. Chỉ có điều cái này không biết so với trống hạo thiên, cái nào có uy lực lớn hơn. Một tiếng trống vang lên, từng đường đạo âm lập tức từ xung quanh người áo bào tím phóng ra ngoài. Cho dù có cấm chế ngăn cách, nhưng đứng bên ngoài quan sát cũng bị tiếng trống này làm cho tâm thần động. Một số người có tu vi thấp lùi bước về phía sau. Còn sau tiếng trống này, không ngờ dư âm lên biên bất tuyệt, thậm chí đợt sau còn mạnh hơn đợt trước. Trận pháp dạng lôi mà tiên đế áo xám kích phát ra lập tức chậm lại. Lôi châm và lôi đoàn đầy trời dường như bị những đường tiếng trống này chặn lại, tốc độ hình thành càng lúc càng chậm. Sắc mặt tiên đế áo xám vô cùng âm trầm, gã nhìn ra người áo bào tím này hình như cũng không dễ đối phó. Nếu như không phải đối phương căn cơ bất ổn, gã cũng chưa chắc là đối thủ của đối phương. Chỉ trong nháy mắt, tiên đế áo xám này lần nữa đánh ra vô số thủ thế, dao động lĩnh vực không gian quanh người hắn lại càng là mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Trận pháp dạng lôi vốn dĩ bị tiếng động kia chặn lại và sau khi bị va chậm lại một chút, lần nữa cuốn về phía người áo bào tím. Có thể tưởng tượng, một người áo bào tím khi bị trận pháp hình lôi này vây khốn lại, vậy thì có thể gọi là không xoay người được. Người áo bào tím ngược lại sắc mặt bình tĩnh, hình như biết rõ những thế này lần nữa kích phát ra tiếng trống. Lần này, ba tiếng trống liên tiếp vang lên. Vốn dĩ tiếng trống đã có thể chặn lại trận pháp lôi này rồi. Bây giờ liên tiếp đánh ba tiếng, những tiếng sau còn to hơn tiếng trước. Dao động tiếng trống lại càng tiếp nối liên tiếp với tiếng trống trước, liên miên bất tuyệt. Trận pháp lôi nguyên muốn vây người áo bào tím kia lại lần nữa thì đã chậm, thậm chí có xu thế tán loạn. Tiền địa áo xám sắc mặt lập tức thay đổi, gã không ngờ tiếng trống của đối phương lại đáng sợ như vậy. Chỉ có gã đứng trên đôi đài mới biết ba tiếng trống của người áo bào tím này đáng sợ như thế nào. Vì đối diện với tiếng trống của người áo bào tím này đều có thể khiến cho lĩnh vực của gã bị tán loạn một phần, còn lĩnh vực của người áo bào tím này thì mạnh thêm một phần. Cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là tiếng trống đó giống như tiếng trì sắt khổng lồ đập vào trong sâu lòng gã, khiến cho gã có một loại cảm giác vô lực, dường như chỉ là ngay sau đó thần nguyên của gã sẽ không thể nào tăng lên, chỉ có thể đợi tiếng trống của đối phương xé rách gã. Ba tiếng trống của người áo bào tím này và tiếng trống lúc trước vẫn còn đang lượn lờ, liên miên bất tuyệt. Trong nháy mắt liền hình thành sự tấn công liên tục, giống như nước thủy triều vậy. Tiền địa áo xám cũng không kìm chế được nữa, gã há miệng phun ra một màn xương vàng. Màn xương vàng này lập tức đánh lên, tràn nhập vào trận pháp lôi nguyên của gã lúc trước. Trận pháp lôi nguyên của gã bị màn xương vàng này đánh trúng, tất nhiên lôi nguyên châm và lôi đoàn trong đó cũng lập tức bị đánh ra. Từng tiếng nổ vang kịch liệt trong nháy mắt liền bao trùm những sóng âm kia. Mấy vạn đường lôi châm bị tiếng nổ này đánh ra ngoài, di chuyển nhanh đến bóng dáng và cũng không tồn tại xé rách lĩnh vực tiên đế của người áo bào tím. Thanh âm, lôi âm vang lên, người áo bào tím sắc mặt đại biến, tiếng trống khổng lồ kia càng dồn dập hơn. Sáu tiếng trống liên tục vang lên, đường đao trống cực lớn trong nháy mắt liền chặn lại phần lớn lôi châm này. Nhưng trong đó có một phần nhỏ xuyên qua người áo bào tím mang theo từng đường máu tươi. Người áo bào tím trong lòng trầm xuống, lão rõ ràng không ngờ đối phương lại có thể kích phát thần thông lôi châm bạo phát. Màn sương phù vàng đó không biết là gì, có thể khiến cho thanh lôi hung minh trùy kích phát ra lôi trận tấn công mạnh mẽ như vậy. Có thể thấy thứ này tuyệt đối không tầm thường. Lão sở dĩ đen đài, không chỉ vì xuất trong vào mộ hoa thần sơn. Lão vì thanh lôi hung minh trùy mà đen. Lai lịch thanh lôi hung minh trùy không tầm thường, cho nên lão sớm đen đài. Chỉ cần cướp được thanh lôi hung minh trùy thì mục đích của lão đã đạt được. Sau đó có ai khiêu chiến với lão hay không? Nếu những người khiêu chiến lão đều là những người tầm thường, lão sẽ tiếp tục. Một khi có người lợi hại, lão sẽ lập tức xuống đài, lập tức trốn xa. Lão cũng đã nhìn thấy mấy trận của tên tiên đế áo xám, sớm đã hiểu rõ thần thông tiên đế của áo xám này. Nhưng không ngờ tiên đế áo xám trước mắt lợi hại như vậy, vẫn còn hiệu hậu chiêu chưa lấy ra. Trước mắt, mấy chục đường lôi châm xuyên qua người lập tức bị thương không nhẹ. Lúc này, lão không nương tay nữa. Đoạt phách thần huyễn cổ lại càng được lão điên cuồng đánh ra. Tiếng trống từ thanh âm đùng đùng lúc trước biến thành ào ào giống như từng tiếng âm hồn thổi qua. Trên đôi đài, khí sát tung hoành, lôi quang lóe sáng, lập tức biến thành một mảng mây đen lượn lờ, giống như vô số quỷ vật đột nhiên bao vây, đi đến bãi sa mạc ngoài đôi đài, cũng trở nên là âm phong thê thảm. Tiền đế áo xám lúc này ngược lại bình tĩnh hơn tiền đế áo bào tím, vô số xương vàng không ngừng phun ra ngoài. Lôi trận bị âm đạo tấn công trở nên ảm đạm kia, lôi quang lần nữa lóe lên, trong tiếng sấm sét cuồn cuộn, từng đường sét nổ tung với lôi thần châm phun ra, đồng thời chi chít mù mịt. Từ khi tiếng trống và tiếng sấm sét trong cấm chế lôi đài không ngừng vang đập, không ngừng phát ra các loại tiếng nổ, còn thanh âm đánh nhau trong cấm chế lôi đài cũng dần bị tiếng trống âm khí bao trùm. Thần thức của những người bình thường không thể nào quét vào trong. Diệp Mặc lại miễn cưỡng thi triển thần thức vào trong đó, đồng thời trong lòng cũng thầm kinh hãi. Đừng nói người áo bào tím lợi hại, không ngờ tiên đế áo xám cũng vô cùng lợi hại. Diệp Mặc nhìn ra hai người này còn chưa thi triển ra át chủ bài, nhưng cũng đã đánh thành bộ dáng này rồi. Một khi hai người lấy ra con át chủ bài, e rằng dù hắn muốn giết đối phương cũng phải mất sức. Trong này, quả nhiên là nơi sinh người tài giỏi. Cứ theo đà này, người cuối cùng thắng không chừng là tiên đế áo xám. Cái này nằm quá khỏi dự liệu của Diệp Mặc. Nếu như tiên đế áo xám giết chết người áo bào tím, thì hắn người đầu tiên muốn lên cướp lấy chữ vật đó. Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, người áo màu tím liền vỗ hông một cái. Một đầu lâu sói khổng lồ màu trắng trông rất ghê tợn, đáng sợ xông ra. Thần thức Diệp Mặc quét đến đầu lâu sói này, khí tức trên đầu lâu cũng là khí tức tiên yêu thú cấp 9. Diệp Mặc vì có công pháp thần thức cho nên ngay lập tức liền nhìn ra người sói này. Còn những người không có công pháp thần thức cũng không thể nào nhìn thấy đầu lâu sói này. Nhưng cũng chỉ từ trên cấm chế lôi đài không ngừng kích động. Biết hai người này đánh nhau vô cùng ác liệt. Nếu như không có cấm chế thì khoảng trời đất này không chừng cũng đã bị hai người đánh đến hủy diệt. Trong lôi đài cũng có người là lôi đài kịch liệt nhất. Đầu lâu sói vừa mới ra lập tức liền há miệng. Miệng trắng hiếu khổng lồ cắn một cái về lôi châm và lôi đoàn tràng trịt. Không ngờ tư thế có vài phần như vô ảnh. Trên lôi đài trong cấm chế, vì một miếng đầu sói này đã cuốn hết toàn bộ lôi châm xung quanh, còn những lôi châm này sau khi bị đầu sói này cuốn đi, lĩnh vực tiên đế áo xám lập tức trống không. Trên người đầu sói này vì cắn nuốt vô số lôi châm trở nên càng đáng sợ. Sáu tiếng trống đùng đùng liên tiếp đột nhiên vang lên, vì bộ phận lôi châm của lôi đoàn trận pháp dạng lôi này đã bị đầu sói kia cắn nuốt. Trận pháp lôi bên này lập tức hình thành chân không. Tiếng trống này vừa phát ra, kịp thời từ chân không đánh về tiên đế áo xám. Tiên đế áo xám lập tức bị tiếng trống đánh trúng, phun ra mấy ngụm máu tươi bay ra ngoài. Đúng lúc Diệp Mặc cho rằng tiên đế áo xám không thể vãn hồi, thì tiên đế áo xám đột nhiên vung tay phóng ra một pháp bảo. Vì thần thức Diệp Mặc vẫn đang chú ý đến tiên đế áo xám vừa phát ra pháp bảo, Diệp Mặc cũng đã nhìn rõ đây là một bức tranh. Mặt ngoài bức tranh có vẽ một la hán đầu trọc. Bức tranh này vừa phóng ra, xung quanh chỗ đánh nhau lập tức mờ, ảo, trở nên rõ ràng. Diệp Mặc rõ ràng nghe thấy giọng vô cùng kinh ngạc vang lên. Kim cương đại thừa đồ. Từng trận phạm âm từ trong kim cương đại thừa đồ phát ra, khí âm đôi càng bị tiếng giống âm nhu của người áo tím khống chế tiêu tán. Phạm âm vang lên, đồng thời từng la hán mặc quần áo la hán màu vàng từ trong bức tranh kia bay ra. Những vị la hán này vừa ra ngoài liền phóng ra các loại pháp bảo vây kín người áo tím và đầu lâu sói của lão. Một cây gậy sắt của một vị la hán giơ lên trên người của đầu lâu sói. Đầu lâu sói liền có thể thôn phệ đôi quang kia dưới gậy này, lập tức kêu thê thảm một tiếng, quay người muốn chạy. Chỉ có điều không đợi nó chạy được vài bước, liền có một vị la hán đột nhiên xuất hiện trước mặt đầu lâu chó sói, đánh một gậy xuống. Đầu lâu sói kia lập tức kêu thảm, há miệng, muốn cắn gậy sắt của đối phương. Gậy sắt kia của la hán khô một cái răng trắng của đầu lâu sói liền rụng. Người áo bào tím cũng bị kim cương đại thừa đồ đột ngột xuất hiện này làm cho đổ mồ hôi. Nhưng lão lập tức liền phản ứng, lão tuyệt đối không phải đối thủ của tiên đế áo xám. Không đợi lão rời khỏi đôi đài, hai cây gậy của hai vị đại hán cũng đã đánh trên đầu của lão. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn lập tức biết rõ người áo tím này thua. Đồng thời thần thức của Diệp Mặc quét đến tiên đế áo xám, phát hiện tiên đế áo xám toàn thân run rẩy. Đây tuyệt đối là bộ dáng không thể nào trèo chống nổi kim cương đại thừa đồ. Cho dù tiên đế áo xám đến cuối cùng thắng rồi, cũng chắc phải rời khỏi lôi đài. Thấy những người xung quanh ai cũng không nhúc nhích, Diệp Mặc đâu còn do dự, ngay lập tức bay lên lôi đài, đồng thời đính ngọc giản của mình lên trên lôi đài. Diệp Mặc vừa lên lôi đài, người áo tím đã bị hai gã la hán vây công ở thế hạ phong. Nếu không phải tên đế áo xám khống chế kim cương đại thừa đồ cực kỳ gian nan, lúc này tên đế áo xám đã chỉ cần phóng ra lôi chùy công kích một cái, người áo tím tuyệt đối là chạy thoát không được. Coi như là như vậy, người áo bào tím bị thiết côn của hai la hán đánh trúng, nhất thời chật vật. Tên đế áo xám còn đang kiên trì, nhưng xung quanh thân gã đã đổ huyết vụ lượn lờ, hiển nhiên cũng không cầm cự được bao lâu. Thấy khi Diệp Mặc tiến lên, tiên đế áo xám đột nhiên giật mình tỉnh ngộ. Nơi này là lôi đài, hơn nữa còn là lôi đài thi đấu không có quy tắc. Nếu gã mất quá nhiều sức, coi như là thắng cũng đánh không lại người tiếp theo. Tiên đế áo xám hiểu rõ điểm này, lập tức thu hồi kim cương đại thừa đồ. Người áo tím thụ thương nặng, nhưng lại thừa dịp vài tên la hán biến mất bỗng nhiên xông tới, bắt lại kim cương đại thừa đồ. Đồng thời sau một khắc đem kim cương đại thừa đồ thu vào, đồng thời xoay người rời đi ngay. Ngay cả thanh lôi minh hung trùy mà mục đích của lão lên đài cũng không cần. Diệp Mặc đâu buông tha người áo tím kia rời của lôi đài, đồng thời mở rộng lĩnh vực, tử đao đã bổ ra, thần thông điệt nhân. Là ngươi! Người áo bào tím lập tức liền nhận ra Diệp Mặc, đồng thời liền mang liều mạng chạy trốn ra ngoài. Hiển nhiên lão biết mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Lão chỉ là nỏ mạnh hết đà, lĩnh vực của Diệp Mặc toàn lực kích phát, người áo tím trong lúc cấp thiết có thể vùng vẫy sao. Sát khí xung quanh bị thần thông liệt nhân của Diệp Mặc trói buộc, tạo thành sát thế cường hãn thô bạo, trói chặt người áo bào tím. Ánh tím hồng của liệt nhân như muốn bổ cả lôi đài, đánh vào mặt trống của người áo bào tím. Cái trống cũng không bị phóng ra, bị tử đao đánh trúng một phát, tiếng trống trầm vang. Người muốn cướp đoạt ngũ hành. Người áo tím còn chưa nói xong, đao ngân của liệt nhân Diệp Mặc liền xoáy lại, muốn chém người áo tím thành hai đoạn. Đồng thời thần thức trồng chất tiến tới, đem thanh âm của người áo tím ép xuống. Người áo tím kinh hoàng, không kịp nói ra mục đích của Diệp Mặc, cấp thiết lui về phía sau. Tên đệ áo xám kịp thời lấy lại sức, thanh lôi minh, trùy trong tay cũng không chút do dự đánh ra, mang theo mấy đạo lôi mang. Người áo tím đã không thể nào ngăn chặn mấy đạo lôi mang này, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị chém thành vô số mảnh. Nguyên thần tràn ra vẫn bị thanh lôi hung minh trùy bao vây. Trong tiếng kêu thê thảm của nguyên thần, một ánh sáng xanh xuất hiện. Diệp Mặc sớm chờ đợi ngay lập tức bắt lại ánh xanh này. Tới lúc Diệp Mặc lên lôi đài, khi người áo tím bị giết, trước sau cũng chỉ có vài hơi thở. Đợi người áo bào tím bị giết, Diệp Mặc bắt lấy ánh xanh. Đại đa số mọi người trên đài đều hiểu được. Giống như Diệp Mặc rối rít xông lên lôi đài, khiêu chiến người không có quy tắc muốn tiến lên, thì không cố kỵ. Lúc này, có kim cương đại thừa đồ, ai mà không lên. Tiên ấy áo xám, hao tốn sức lực, lúc này thấy thực lực Diệp Mặc so với tiên đế áo tím kia cường đại hơn. Hắn trong lúc tiên đế áo xám chém giết người áo bào tím, đã từ nguyên thần người áo bào tím nắm bắt được tia sáng xanh, đồng thời cướp đi nhẫn của lão. Lưu lại cho ta kim cương đại thừa đồ. Tiên đế áo xám biết rõ mình không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng, lúc này kim cương đại thừa đồ bị Diệp Mặc cướp, gã lập tức điên cuồng. Lúc này trên lôi đài lại xông tới ba người. Diệp Mặc vốn là định đi, nhưng trong lúc tiên đế áo xám công kích, hắn còn thấy trong mắt của đại năng chứng đạo lôi đài mở ra lộ ra sát khí. Diệp Mặc càng không dám ở lại chỗ này. Mục đích chủ yếu của chứng đạo thánh đế tới đây không phải kim cương đại thừa đồ, chính là thanh châu mình bị cướp đoạt. Chỉ có Diệp Mặc biết, cho dù kim cương đại thừa đồ có châu bò hơn nữa, cũng không có chân quý như viên thanh châu. Đối mặt với chứng đạo thánh đế, Diệp Mặc đâu còn dám tiếp tục ở lại trên lôi đài tiến hành khiêu chiến thi đấu. Diệp Mặc trước tiên liếc qua vài tên tiên đế xông lên, đồng thời đó chính là Thuấn Di đi ngay. Một bàn tay lập tức liền bắt được thân ảnh Diệp Mặc, nhưng thân ảnh này đã là thân ảnh của Diệp Mặc sau khi Thuấn Di. Thân ảnh dưới bàn tay to lớn liền tiêu tán thành khói mây. Bọn chuột nhắt này, dám! Chứng đạo thanh thế thấy mình không thể bắt được Diệp Mặc, nhất thời giận tím mặt, lập tức liền dọc theo một đường không gian dao động đuổi theo. Diệp Mặc nghĩ không sai, chứng đạo thánh đế này chẳng những nhìn trúng kim cương đại thừa đồ, còn nhìn trúng thanh châu. Vốn, khi kim cương đại thừa đồ xuất hiện, gã đã phát tin tức cho người thay lão lên đài đoạt lại kim cương đại thừa đồ. Nhưng sau khi kim cương đại thừa đồ xuất hiện, thì còn có thanh châu là không nhịn. Người khác không biết thanh châu quý thế nào, lão lại rất rõ ràng. Thanh châu có thể là thế giới ngũ hành, tu di, vượt qua thế giới chân linh. Huống chi người áo bào tím còn nói ra hai chữ ngũ hành càng làm cho lão đỏ mắt. Chớ nhìn lão là bước đầu tiên chứng đạo, thế nhưng lão ngay cả thế giới chân linh cũng không có, đừng nói thế giới ngũ hành vượt qua thế giới chân linh. Chính vì lão không cách nào nhịn được sự hấp dẫn của thế giới này, lúc này mới đột nhiên xuất thủ. Diệp Mặc sau khi vật tới tay đã nhìn thấy ý của đối phương, quyết định nhanh chóng lập tức thuần di. Kết quả chứng đạo thanh đế này bắt được tàn ảnh Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc cho dự một hơi thở thôi, hắn lập tức bị chứng đạo thanh đế bắt được. Người trốn được sao? Chứng đạo thanh đế cười gằn một tiếng, trong nháy mắt liền dọc theo phương hướng Diệp Mặc thuấn di biến mất. Diệp Mặc kinh nghiệm chạy trốn phong phú không gì sánh được, hắn sao có thể không biết mình tuyệt đối chạy không thoát khỏi sự truy sát của một thánh đế. Nếu không phải ủ đá ngũ hành quá quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm ngang nhiên cướp đồ rồi chạy. Cho nên sau khi chứng đạo thánh đế đuổi theo, phương hướng Diệp Mặc lựa chọn Thuấn Di là đối diện sa mạc, chỗ tiến nhập mộ hoa thần sơn. Trận môn kia dù ảm đạm nhưng vẫn còn mở như cũ, Diệp Mặc cũng không có nửa phần do dự. Hắn Thuấn Di đến nơi này, trước tiên vọt vào trận môn, đuổi theo phương hướng năm tháng tang thương mà trồn lẫn biến mất. Trứng đạo thanh đế sau khi một lát liền đuổi tới trận môn, thấy Diệp Mặc không ngờ nhân cơ hội xông vào mộ hoa thần sơn, càng tức giận tới công tâm. Không chút suy nghĩ vọt vào, coi như là đến chân trời góc biển, lão cũng muốn bắt Diệp Mặc lại, cướp đồ trên người hắn, rồi nói. Diệp Mặc vọt qua mộ hoa thần sơn, đại năng chứng đạo trong đôi đài kia cũng vọt qua mộ hoa thần sơn. Đám người còn lại bất kể ghi danh hay không ghi danh đều đồng loạt xông về mộ hoa thần sơn. Cánh cửa vốn đã mờ mờ không rõ, khi mấy người liên tục vọt vào, ánh sáng lập tức biến mất, rất nhanh sau đó nghe được rắc một tiếng. Trận môn sụp xuống trong hư không, thông đạo tiến nhập mộ hoa thần sơn hoàn toàn bị phong bế. Không thể vào mộ hoa thần sơn, thi đấu cũng không còn ý nghĩa. Một số người đã nộp thần tinh đều ùa ra chỗ ghi danh. Một lát sau, sa mạc này là đại chiến bùng nổ, vô số pháp bảo công kích, cùng nguyên khí lưu động. Giới hỗn chiến kiểu này, người tu vi thấp hơn chút lập tức thua thiệt, lập tức bị giết. Vô số năm qua, mộ hoa thần sơn mở ra, đây vẫn là lần đầu tiên phát sinh chuyện này. Không có chứng đạo thánh đế đến đây trấn áp, chỗ ghi danh sớm đã bị đánh rối tinh rối mù. Về phần những người tham gia công kích cũng đều rời đi. Diệp Mặc sau khi vọt tiến vào trận môn mộ hoa thần sơn lập tức cảm nhận được năm tháng như dòng nước chảy qua thân thể của chính mình. Hắn cảm giác được thật giống như lúc này khi sinh ra đến trưởng thành, đến thành niên, lão niên, thậm chí đến khi chết đều trong nháy mắt mà qua. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, hắn không biết một khi ở chỗ này chết đi có thực sự chết hay không. Cũng may, đang lúc Diệp Mặc kinh hồn táng đảm, cảm giác chân thực truyền đến, Diệp Mặc trong lòng buông lỏng, biết hắn đã đến mộ hoa thần sơn. Diệp Mặc lập tức dùng thần thức quét ra ngoài, phát hiện thần thức hắn ở mộ hoa thần sơn tối đa chỉ có thể quét trong phạm vi ngàn thước. Lúc này hắn không dám ở lại chỗ này. Nếu như đối mặt với thiên đế bình thường, Diệp Mặc nói không chừng sẽ ở lại đây, nhưng đối mặt rất có thể là thánh đế hóa đạo. Chuyện này, một khi bị bắt được, chỉ có đường chết. Ngay khi đáp xuống mặt đất, Diệp Mặc liền thuấn di. Chỗ này thuấn di tuyệt đối chính là điều mạng. Không nói nơi này không gian bất ổn, khắp nơi đều là khí tức năm tháng. Một khi thuấn di đến giữa vòng xoáy năm tháng, vậy tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Diệp Mặc cũng không có bất cứ biện pháp nào. Hắn biết tên thánh đế kia nhất định sẽ đuổi theo. Mộ hoa thần sơn cũng không có hạn chế tu vi. Chỉ cần muốn vào đều có thể vào. Đương nhiên Diệp Mặc có thể dựa vào. Hắn tin tưởng dù là nơi này có vòng xoáy thời gian, chỉ cần hắn trước tiên vọt vào thế giới trang vàng, dựa vào thế giới hỗn độn, hắn có thể bình yên vô sự. Sau khi đến tiếp thuấn di mấy lần, Diệp Mặc triển khai ngũ hành độn thuật, bắt đầu không ngừng thay đổi phương hướng. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc ở một cây cổ thụ to lớn độn thổ xuống dưới, ở sâu trong lòng đất. Diệp Mặc bố trí cấm chế ẩn nấp, lúc này mới tiến nhập thế giới trang vàng. Chứng đạo thanh đế muốn tìm chỗ hắn ở, phải tìm được thế giới trang vàng đã. Đây tuyệt đối là không có khả năng. Sau mấy hơi thở, Diệp Mặc tiến nhập thế giới trang vàng, tên chứng đạo thanh đế truy sát Diệp Mặc dừng ngay tại chỗ hắn thuấn di lần cuối. Diệp Mặc cũng không biết đối phương đã tìm được chỗ hắn thuấn di lần cuối, mà nếu hắn biết, hắn tuyệt đối sẽ không dám dừng lại ở cây cổ thụ, nhất định sẽ tiếp tục chạy trốn. Diệp Mặc nghĩ mộ hoa thần sơn với các loại khí tức năm tháng ngang dọc, hắn thuấn di tạo thành không gian dao động cực kỳ nhạt, coi như chứng đạo thánh đế ở trong một chốc lát cũng không nhất định có thể tìm tới. Nhưng trên thực tế, người ta đã tìm được rồi, hơn nữa sau cùng chỉ là kém hơn 10 lần hô hấp mà thôi. Không gian dao động cùng ngũ hành độn thuật so với thuấn di còn nhỏ hơn. Tại mộ hoa thần sơn chỉ cần vài hơi thở sẽ biến mất. Chứng đạo thanh đế đuổi tới chỗ Diệp Mặc thuấn di lần cuối, đứng lặng một lúc. Thần thức lão thậm chí ngay dưới nền đất cũng cẩn thận tìm tòi một lần, nhưng không tìm được tung tích Diệp Mặc. Ta cũng không tin người có thể thoát được. Thần thức của chứng đạo thánh đế tìm được một lát, không ngờ xác định một phương hướng lại truy đuổi tiếp. Một tuần hương sau, thánh đế đuổi theo Diệp Mặc trầm xuống, không ngờ hoàn toàn mất tung tích của Diệp Mặc. Nhưng gã mau chóng khôi phục ánh mắt hung ác, trầm tư lẩm bẩm. 3 tháng sau, mộ hoa thần sơn đóng lại. Ta không tin, không tìm ra được người. Diệp Mặc trong thế giới trang vàng ngay lập tức kiểm tra thọ nguyên và kinh mạch thân thể hắn. Khi hắn vừa tiến vào mộ hoa thần sơn, liền cảm thấy sinh mạng của mình hình như hoàn toàn trôi mất vậy. Bây giờ hắn ổn lại rồi, đương nhiên muốn kiểm tra ngay lập tức. Sau mấy lần kiểm tra, Diệp Mặc xác định thân thể mình không có bị thương gì lớn. thậm chí đến Tọ Nguyên cũng không thương tổn chút nào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quá trình chảy dòng thời gian đây chỉ là đặc tính của lối vào, trên thực tế không tổn hại đến Thọ Nguyên như người tiến vào trong này. Thân thể không bị thương, Diệp Mặc lập tức bắt đầu kiểm tra chữ vật người áo tím. Trong chữ vật người áo tím kia có một cái trống cực lớn, còn vô số thần tinh và tiên tinh. Ngoài ra còn có tiên đan, tiên linh thảo bình thường. Diệp Mặc cũng không nhìn thấy bất cứ thứ gì hắn cần trong chiếc nhẫn này. Đến kim cương đại thừa đồ, hắn cũng không thấy. Diệp Mặc lại thở ra, xem ra hắn đoán không sai. Thanh châu đó tuyệt đối là một thế giới đẳng cấp không thấp. Kim cương đại thừa đồ không có nhẫn chữ vật này thì chắc hẳn ở trong thanh châu đó. Thanh châu của người áo bào tím so với thanh châu của Thanh Như lúc trước, đẳng cấp cũng cao hơn. Chiếc nhẫn chữ vật được Diệp Mặc vứt sang một bên, tiếp tục bố trí trận bàn thời gian luyện hóa thanh châu thế giới. Thế giới thanh châu này là của người áo bào tím, Diệp Mặc đoán lão luyện hóa cũng không đơn giản như vậy. Cái này không giống thế giới trang vàng, thế giới trang vàng là chủ động nhận chủ. Hắn căn bản không cần phải luyện hóa, hắn chỉ cần hấp thu, thu thập ngũ hành thì thế giới trang vàng sẽ chủ động dung nhập vào nguyên thần, hoàn toàn trở thành thế giới của hắn. Đối với thanh châu, không biết bao lâu mới có thể luyện hóa, Diệp Mặc chỉ có thể dùng trận bàn thời gian. Trong mộ hoa thần sơn có rất nhiều đạo quả, lốc xoáy thời gian. Những lốc xoáy thời gian này chỉ cần có cơ duyên có thể nắm bắt được pháp tắc. Nhưng những đạo quả đó chỉ cần lấy được một quả thì có khả năng lên cấp bậc hoặc lĩnh ngộ được một loại thần thông. Có khi được cơ duyên, nếu không lấy được thanh châu của người áo bào tím, Diệp Mặc sớm xông ra tìm kiếm những thứ này. Nhưng bây giờ đối với hắn mà nói, quan trọng nhất chính là luyện hóa thanh châu, tìm được ụ đá thứ 5, hoàn thiện thế giới trang vàng. Chỉ cần thế giới trang vàng của hắn hoàn thiện rồi thì hắn có hy vọng chứng đạo. Trận bàn thời gian mau chóng chuyển động. Trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc từ từ luyện hóa thế giới thanh châu. Sau mấy năm, Diệp Mặc cũng hoàn toàn chìm trong luyện hóa thế giới thanh châu, đối với bất cứ chuyện gì xảy ra bên ngoài lại không chú ý. Cái chỗ Diệp Mặc bế quan khoảng vạn dặm, một sườn bằng phẳng, lôi quang tứ phía xung quanh, có mười mấy người vây quanh, hơn nữa lại không ngừng có người đi đến. Trên sườn núi bằng phẳng không có thứ gì, có một cây màu xám cao một trượng. Cây này không có cành cũng không có lá, so với những cây khác cũng không bằng nói là một khúc côn màu xám. Bên trên khúc côn màu xám này có kết 9 quả màu xanh, những quả màu xanh bị lôi quang bao vây lượn lờ, có chút như ẩn như hiện. Những thần thức nếu như quét đến những quả này thì lập tức cảm thấy thời gian tang thương vô cùng vô tận. Những người đứng bên ngoài sơn núi ai cũng nhìn chăm chăm 9 quả này với ánh mắt tham lam, cứ như chuẩn bị xông lên, cướp hết bất cứ lúc nào. Lại có hai gã tiên đế bên ngoài ngọn núi này, trong đó một người đàn ông mặc áo đỏ, nhìn thấy quả màu xanh có lôi quang vây quanh, lập tức sợ hãi kêu lên. Lôi âm tuế nguyệt quả! Gã nói những lời này xong, đồng thời lập tức có người dùng tốc độ nhanh xông, đồng thời ánh mắt nóng bỏng. Lôi âm tuế nguyệt quả vẫn còn chưa chín, không nên. Người đồng hành cùng gã còn chưa kịp nói thì gã cũng đã xông lên sườn núi bằng phẳng với lôi quang tứ phía. Người đàn ông mặc áo đỏ này lên cơn ham mê, không ngờ không nghĩ đến những thứ gì khác. Đợi khi gã xông vào trong, lúc này mới cảm thấy không đúng. Gã phát hiện không ngờ lại không ai xông lên cùng gã, hơn nữa gã đến cũng muộn. Những người đó chẳng những không ai xông lên cùng gã, thậm chí đến cản gã lại cũng không ai cản. Không ổn, người đàn ông áo đỏ trong nháy mắt liền phản ứng, chỉ thấy là không đợi gã quay người, gã cảm nhận được lực lượng 5 tháng tang thương đến tột cùng đang hướng về phía gã. Gã đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Lúc này, thứ duy nhất gã cảm nhận được chính là tuổi thọ của gã đang mau chóng trôi đi. Những người đứng bên ngoài sườn núi có thể nhìn rõ người đàn ông áo đỏ này đang dần già đi. Đầu tóc cũng đã biến thành màu trắng. Tốc độ lão hóa với dung nhan trong mắt thường có thể thấy được. Gã quay người lại trở nên cực kỳ chậm chạp, hình như đến mấy vạn năm vậy. Khi gã hoàn toàn xoay người lại thì sớm đã trở thành già nua, chỉ còn là một bộ xương. Gã có chút không cam tâm nhìn những người đứng bên ngoài sơn núi, chậm chậm ngã xuống. Khi gã ngã xuống, còn là một bộ xương. Sau khi đến mặt đất chỉ còn tóc tai cùng lớp da bọc xương. Bộ xương của lão đã hoàn toàn toàn giá. Chỉ còn lại bộ xương trắng khi khô cằn trong lớp quần áo lộ ra. Trước sau đều không đến nửa tuần hương, một tiên đế trung kỳ lại chết như vậy. Thậm chí trước khi chết, lão đến một bước cũng không bước nổi ra. càng không nói đến thi triển thần thông. Sườn núi vẫn là sườn núi đó, xung quanh gốc cây sườn núi đó trong một mảnh đôi quang lượn lờ. Sự tham lam trong mắt những người này cũng giảm đi, mà thay vào đó là sự cẩn thận. Nhưng không ai rời khỏi nơi này. Những người này vẫn kiên trì đứng bên ngoài, rõ ràng đang đợi lôi âm tế nguyệt quả chín. Lại có bốn đường đạo độn quang xuất hiện bên ngoài sườn núi, người đến là hai nam hai nữ. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này, hắn cũng có thể nhận ra ba người. Đại tiểu thư Hành Uyển Mạn của Hành Thị Thần Giác, còn đó nữ như nam, một người trong hai người chính là gã mặt ngựa hắn gặp ở ngoài Hành Thị Thần Giác. Đại tiểu thư, là lôi âm tế nguyệt quả. Một lão già trong bốn người đó kinh hãi kêu lên một tiếng. Tu vi lão này cao nhất trong bốn người, cũng là người duy nhất Diệp Mặc chờ gặp. Không ngờ là lôi âm tế nguyệt quả thật. Đại tiểu thư kinh động thốt lên, cô cũng biết loại quả màu xanh này. Nếu như nam kiến thức rõ ràng thấp hơn chút nghi ngờ. Niên lão, đại tiểu thư, cái gì là lôi âm tế nguyệt quả? Niên lão trầm giọng. Lôi âm tế nguyệt quả là đạo quả cảm ngộ pháp tắc thời gian. Chỉ cần lấy được một quả, có thể dựa vào quả này cảm ngộ được thần thông pháp tắc thời gian. Vô giới, vô thị, căn bản không thể nào lấy được thứ này. Tế nguyệt quả có thể cảm ngộ được pháp tắc thời gian, có thể sinh trưởng trong ngũ hành, cũng chỉ có thể sinh trưởng trong hoàn cảnh bị dị biến. Cây lôi âm tế nguyệt quả này sinh trưởng trong khí tức lôi hệ, sau đó dùng tế nguyệt quả cảm ngộ pháp tắc thời gian, còn có thể chính mình sáng tạo ra chút lôi hệ tấn công, thần thông pháp tắc thời gian. Quả thực vô cùng quý giá. Loại tế nguyệt quả này thuộc vào hạng đạo quả cao cấp trong đạo quả. Lấy được một quả sẽ được lợi cả đời. Nếu như nam hít một hơi khí lạnh, cô trước giờ vẫn trong thần phần vực, làm sao không biết sự kinh khủng của thần thông pháp tắc thời gian. Người đỉnh ngộ pháp tắc thời gian trong thần phần vực không nhiều, càng đừng nói là tinh thông pháp tắc thời gian thì lại càng hiếm hoi. Nếu như loại đạo quả này có thể giúp đỉnh ngộ pháp tắc thời gian, thậm chí giúp lĩnh ngộ thần thông pháp tắc thời gian, thì quả thực là nghịch thiên, không thể nghịch thiên hơn. Trong không gian mấy người nữ như nam nói chuyện, vài người bỗng nhiên quay người, rời sườn núi biến mất trong nháy mắt. Niên lão, trong này không ngờ có lôi âm tới mệt bà. Tại sao những người này lại không xông lên cướp lấy, còn có người rời đi nữa? Chẳng lẽ sườn núi này không nguy hiểm? Nữ như nam nhìn những người xung quanh chưa rời đi, nghi ngờ hỏi. Niên lão gật đầu. Đúng vậy, tuế nguyệt quả, bất luận là lôi âm tuế nguyệt quả hay những tuế nguyệt quả còn lại. Chỉ cần chưa chín, nếu tùy tiện lên đó, thì chỉ có chết. Xung quanh tuế nguyệt quả toàn bộ đều là lốc xoáy thời gian. Lốc xoáy thời gian sẽ biến mất khi tuế nguyệt quả chín. Khi tuế nguyệt quả còn chưa chín, lên đó chỉ là nộp mạng. Trừ phi là đại năng hoàn toàn khống chế được pháp tắc thời gian. Nhưng loại đại năng này ít nhất cũng là hỗn nguyên thánh đế, cũng không thể nào đến mộ hoa thần sơn. Những người kia rời đi chính là vì biết chuyện này, cho nên biết trước khi tế nguyệt quả chưa chín, bất cứ ai cũng không lấy được. Bọn họ rời khỏi nơi này có lẽ là đi tìm những bảo vật khác, mấy ngày quay lại, hoặc là liên hệ với đồng bạn, đợi đến khi nào tế nguyệt quả chín thì đến cướp. Bộ dạng của tế nguyệt quả trước mắt này muốn đến khi chín ít nhất còn nửa tuần. Hóa ra là như vậy. Nếu như nam ngưỡng mộ nhìn lôi âm tế nguyệt quả, biết thứ này cô tuyệt đối không thể lấy được. Đại tiểu thư, chúng ta tìm kiếm thứ khác trước, ở lại đây gần nửa tuần cũng lãng phí thời gian. Nữ như nam nghĩ vậy liền nói. Đại tiểu thư của Hành Thị Thần Giác sắc mặt âm trầm bất định, nhưng ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Rõ ràng trong lòng cô vô cùng thích loại lôi âm tuế nguyệt quả này. Liền não, ta đề nghị chúng ta cứ ở đây đợi đi. Cây tuế nguyệt quả này thoạt nhìn chỉ cần nửa tuần nữa mới chín. Thực tế, ông nhìn thấy bên ngoài đỉnh quả màu xanh kia xuất hiện vết vàng rồi. Những quả này nếu như có khả năng chỉ 3 đến 5 ngày sau sẽ chín. Thần thức của đại tiểu thư quan sát kỹ lưỡng tế nguyệt quả ở trên sườn núi kia xong chậm rãi truyền âm. Liên não gật đầu, tán thưởng nhìn đại tiểu thư. Không sai, quả này xác thực cũng không đến nửa tuần. Ta cũng là nói sau đó nhìn thấy có vệt vàng. Xem ra trong này những người nhìn ra vệt vàng không phải chỉ có hai người chúng ta. Những người còn lại chơi đi cũng nhìn thấu. Đại tiểu thư mỉm cười cũng không nói gì truyền âm cho nữ như nam và gã mặt ngựa. Đợi khi lôi âm tuế nguyệt quả chín rồi, ta và Liên Não sẽ xông lên cướp lấy. Như Nam và Văn Ngạn Sư Vinh đứng ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi lấy được lôi âm tuế nguyệt quả rồi, thì chúng ta đi ngay lập tức.